Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi anh ta nhìn thấy Diệp Thi Văn, anh ta lại bị loại cảm giác kiêu khống chế, làm cho anh ta nghĩ rằng Văn Văn chắc chắn bị hãm hại. Cho đến khi chuyện mang thai hộ được tung ra, anh ta tận mắt chứng kiến người phụ nữ mang thai đứa con của mình, nhưng không phải là mẹ của đứa trẻ xuất hiện. Cái cảm giác gọi là yêu này lại khống chế Hàn Gia Lâm. Thế nhưng, lần này, sự khống chế đó đã vượt khỏi tầm tay. Cho dù nó mạnh cỡ nào, cũng không thể hình thành hệ thống tự duy logic trong đầu Hàn Gia Lâm. Diệp Thi Văn lừa dối anh ta. Nhiều năm qua, Hàn Gia Lâm cũng nhận ra ánh trăng sáng mà anh yêu 8 năm, có lẽ không phải là người tốt theo quan niệm truyền thống của thế giới. Hàn Gia Lâm thở dài, anh ta vỗ mờ u bàn tay Diệp Thi Văn, an ủi. Văn Văn, em về nhà họ Hạ trước đi, anh sẽ bàn lại chuyện kết hôn với mẹ và bà nội. Diệp Thi Văn như bị sét đánh, trong mấy năm yêu Hàn Gia Lâm, hình như đây là lần đầu tiên cô ta bị Hàn Gia Lâm từ chối. Cảm giác hoảng sợ này giống như lúc cô ta biết mình bị lộ. Nhưng cô ta vẫn đè sự hoảng loạn trong lòng, nở một nụ cười dịu dàng ân cần. Được, mọi người cứ bàn đi, em chờ anh. Diệp Thi Văn đi đến Cayenne được 3 bước thì quay đầu lại, lúc mồi xuống, cô ta lại nắm C-H-A-T-T-A-I Hàn Gia Lâm giống như người rơi xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Gia Lâm, anh sẽ không bỏ em, đúng không? Hàn Gia Lâm lộ ra vẻ dịu dàng trên khuôn mặt bình tĩnh. Đương nhiên là không. Sau đó, cửa Cayenne bị Hàn Gia Lâm đóng lại. Màn mưa và bên trong xe như là hai thế giới, giống như hai đường thẳng giao nhau, dần dần đi xa nhau. Cảnh Diệp Thi Văn bị nhà họ Hàn từ chối đã được các phóng viên xung quanh livestream và đăng lên mạng. Wow, lần đầu tiên tôi thấy Hàn Gia Lâm không bảo vệ Diệp Thi Văn, anh Hàn đã tỉnh ngộ rồi sao? Giám đốc Hàn có tiền có thế và đẹp trai, anh có một tương lai tươi sáng hơn, Diệp Thi Văn đáng đời. Cả nhà cô ta đã làm nhiều việc xấu, kết quả này vẫn quá dễ dàng cho cô ta. Mong giám đốc Hàn sớm tỉnh ngộ, Diệp Thi Văn không xứng với anh, Diệp Thi Văn chỉ bị nhà họ Hàn đuổi ra. Cô ta thuê người mang thai hộ, không có hình phạt gì sao? Diệp Thi Văn tưởng rằng, việc mang thai hộ và con gái của Tiểu Tam bị lộ, nhà họ Hàn từ chối, bị Hàn Gia Lâm thờ ơ, đã làm cho cô ta rơi xuống đáy của cuộc sống. Cô ta không bao giờ nghĩ tới, trong cuộc sống này không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Khi cửa xe Cayenne đóng lại, cách đó không xa vang lên tiếng còi báo động, một chiếc xe cảnh sát đi tới cửa nhà họ Hàn. Hai cảnh sát bước xuống xe và gõ cửa Cayenne, tim Diệp Thi Văn đập thình thịch, không muốn nói chuyện với cảnh sát bên ngoài. Nhưng tài xế chú Đức tự mình xuống, mở cửa ghế sau. Hai cảnh sát đứng trước mặt Diệp Thi Văn, xuất trình giấy bắt giữ. Cô là Diệp Thi Văn đúng không? Có người tố cáo cô thuê người mang thai hộ trái phép, mời cô đi đến cục cảnh sát với chúng tôi. Cư dân mạng xem livestream nhìn thấy cảnh này đều rất vui vẻ. Ha ha ha, miệng của chị bên trên biết bói sao? Cảnh sát đến thật đúng lúc, Diệp Thi Văn đáng đời, mang thai hộ ép buộc phụ nữ nghèo khổ, cô ta nên bị ngồi tù. Chú cảnh sát nhanh nhốt người phụ nữ xấu xa này lại đi, mặc dù biết việc thuê người mang thai hộ ở nước ta sẽ không đi tù, nhưng nhìn thấy Diệp Thi Văn bị cảnh sát bắt đi, tôi vẫn rất vui vẻ ha ha ha. Đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài đồn cảnh sát Giang Thành có một chiếc SUV. DTVC ở sổ xe phản chiếu ánh sáng mờ nhạt, bên trong có hai người ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong xe vang lên tiếng mắng chửi hung ác của một người đàn ông. Mang thai hộ, mấy người nghĩ hay nhỉ? Đây là chủ ý của bà hay là chủ ý của Văn Văn? Hạ Vĩnh Đức ngồi ở ghế lái, sắc mặt tái mét. Nếu không mang thai hộ, dù Văn Văn có bị lộ bao nhiêu chuyện, nhà họ Hàn cũng chỉ có thể chấp nhận nó. Bây giờ thì tốt rồi. Diệp Lưu Phượng thống khổ, giọng nói nức nở. Văn Văn, lúc đó đang trên đà phát triển của sự nghiệp, không thể mang thai, đây cũng là do không còn cách nào. Cách chương.